Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 211. Ta cùng Anna không phải người yêu. Gocchuyenaudio.com. Một phóng viên ngạc nhiên mà hỏi. Đồng thiếu, phu nhân ngài không phải họ Hàn sao? Móc lửng, một phóng viên khác cũng chen vào hỏi. Đúng vậy, còn có, ngài không phải đã kết hôn 6 năm rồi sao? Tại sao hôm nay lại nói đây là tân phu nhân của ngài? Đồng Đình Phong hiểu rõ, hôm nay tin tức này lộ ra chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ về vấn đề này. Tất nhiên chuyện này dù sớm hay muộn Đông gia cũng sẽ phải đối mặt. Hắn mỉm cười, nghiêng người ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của Ninh Mẫn, thản nhiên mà nhu hòa tình tứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mê người đã làm cho hắn hoàn toàn mê muội. Hàn Tịnh là phu nhân trước của ta, Ninh Mẫn là nhị phu nhân của ta, là ta thật vất vả mất rất nhiều tâm tư và công sức mới chinh phục được trái tim của nữ nhân mà ta yêu mến. Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa tình yêu mãnh liệt dạt dào tựa như ngọn núi lửa chỉ chờ thời cơ mà phun trào. Nam nhân nhu tình, trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng cùng cưng chiều. Nam nhân thích, hắn liền dùng ngôn ngữ của thân thể để thể hiện mình. Nam nhân tôn trọng, thời khắc này hắn ở trước mặt mọi người thể hiện ra. Đông Đình Phong là loại người nào? Hắn tài hoa hơn người, giàu sang hơn người, lại ở một đẳng cấp thượng lưu mà người bình thường khó có thể đạt được như hắn. Có người nói, thương nhân thành tín vì bổn, người làm kinh doanh đáng tin cậy vì bản chất vốn có. Có người nói, thương nhân vô gian bất thương, không gian xảo thì không phải người làm kinh doanh. Nhưng trong mắt mọi người, Đông Đình Phong nhìn rất chân thành đáng tin, về phần gian trá, có lẽ có nhưng người ngoài không thể tùy tiện mà đánh giá được. Cùng hắn giao tiếp mọi người biết, Đông Đình Phong là người không dễ dàng gì cùng người khác hứa hẹn. Một khi chấp nhận thì nhất định là nói được thì đương nhiên sẽ làm được. Tất cả mọi người đều biết, Đông Đình Phong từ xưa đến nay nữ nhân xung quanh hắn không thiếu, hắn cũng chẳng bao giờ nói chuyện tình cảm với ai. Tuy nhiên bên ngoài vẫn có tin hắn có một số bạn gái nhưng đó cũng chỉ là tin đồn do báo chí và các phương tiện truyền thông suy đoán thêm. Hắn chưa bao giờ chính thức tiết lộ đời tư của mình ra ngoài. Lẽ nào nữ nhân này chính là tình nhân mà hắn nuôi bên ngoài? Cho dù là Hàn Tịnh đi chăng nữa hắn còn không ở trước mặt mọi người công khai đây chính là vợ hắn. Nhưng hôm nay, hắn ở trước mắt bao người, lần đầu tiên công khai tỏ thái độ hắn yêu một nữ nhân. Nam nhân yêu nữ nhân, đó cũng là chuyện rất bình thường xảy ra. Nhưng đồng thiếu yêu nữ nhân này, lại làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. 6 năm trước bất chợt kết hôn nhưng hắn lại không cho vợ mình một hôn lễ. 6 năm sau lại bất ngờ kết hôn, nhưng hắn lại lấy một người có diện mạo y như vợ cũ của mình. Điều này không thể không làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái sao. Hầu hết mọi người đều cho rằng Hàn thiếu phu nhân không lấy được lòng chồng cho nên mới kết rồi lại ly. Theo lý thuyết mà nói, đồng thiếu cũng khẳng định là ghét vị phu nhân kia nhưng lại kết hôn với một người có diện mạo chẳng khác vợ cũ là bao, vấn đề này thực sự rất mâu thuẫn làm cho mọi người nghĩ không ra. Làm phóng viên tất sẽ có linh cảm rất đỗi nhạy bén, khẳng định tiếp sau đây sẽ là một tin tức kinh thiên động địa. Xin hỏi đông thiếu, ngài định khi nào sẽ kết hôn với Ninh tiểu thư đây? Xin hỏi đông thiếu, ngài cùng Hàn phu nhân khi nào sẽ ly hôn? Xin hỏi đông, gocchuyenaudio.com, thiếu tại sao cả hai vị phu nhân lại giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hai người là chị em sinh đôi? Xin hỏi đông thiếu, có phải hay không ngài sợ nếu như để lâu sẽ làm tổn thương đến vị tiểu thư đây nên mới lựa chọn hôm nay mà công bố cuộc hôn nhân này? Xin hỏi đông thiếu, trước kia giới truyền thông đưa tin ngài cùng Anna tiểu thư là một đôi rất đẹp, năm trước Anna tiểu thư lại vào ở Đông Viên, tôi nghĩ hỏi một chút, ngài hôm nay lại có hành động như vậy, có phải hay không cho thấy ngài cùng Anna tiểu thư đã sớm chia tay? Đèn flash liên tục lóe lên không ngừng, phóng viên truyền thông mọi đám đều mừng rỡ, liên tiếp đặt câu hỏi, hôm nay thật đúng là may mắn, tin tức thay nhau nổi lên, chỉ một chút thông tin thôi nhưng cũng đủ làm cho thế giới bùng nổ. Đông Đình Phong từ đầu đến cuối chỉ yên lặng lắng nghe cuối cùng giơ tay lên, điềm đạm trả lời. Thầm nghĩ, nước chính là nguồn gốc của sự sống, mà phu nhân ta chính là nước, là sinh mệnh lý thủy của ta. Về việc khác hiện nay ta không tiện lên tiếng giải thích. Chờ chúng ta định ra ngày thành hôn, Đông gia sẽ tổ chức họp báo chính thức tuyên bố tin tức. Đến lúc đó, đối với vấn đề này ta sẽ trả lời các vị một cách minh xác, rõ ràng. Tối hôm nay là tiệc từ thiện, ta chỉ là mượn cơ hội này trước thời gian tuyên bố tin vui. Cho nên, mọi người vẫn nên đem trọng tâm mà đặt vào bữa tiệc này. Cảm ơn, hắn khách sáo phun ra hai từ cuối cùng, đem microphone hướng tới giao cho người chủ trì bữa tiệc cùng Ninh Mẫn sánh đôi nắm lấy tay tiểu tử kia vẫn còn đang có phần sững sờ đi xuống. Mẹ con mang Mẫn Mẫn cùng Tiểu Kỳ đi nghỉ ngơi một chút. Ừ, đông phu nhân gật gật đầu. Đông Đình Phong nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của con trai mình, vươn tay đem ôm lấy vào lòng, một tay kia nắm lấy tay Ninh Mẫn cũng không có quay đầu lại đi ra ngoài. Trong đám người, Anna gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đưa tay ôm ngực khóc đứng lên, cô không cam lòng chấp nhận chuyện đáng buồn như vậy. Phong, trái tim của em đau quá à. Cô vịn vào người Y Tử Lam, làm ra một bộ đau đớn khó chịu, đôi mắt nhìn vào thân ảnh kia đã đi xa khỏi tầm mắt, tại sao lại nhẫn tâm tuyệt tình như vậy? Đông Đình Phong anh, sao lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Y Tử Lam thực khó mà tin được chính tai nghe được lời như vậy. Tử Lam, tối nay là tiệc từ thiện bán đấu giá, cô uống rất nhiều rượu rồi. Đừng nói gì cả, tốt nhất là đến bên kia giải rượu đi, hoặc là về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hà Cúc Hoa hợp thời đi tới, thanh âm lãnh đạm nói. Anna căn bản là không có mang thai, cô ấy là một cô gái trong sạch, bị cô bịa chuyện như vậy, chờ cô tỉnh rượu sẽ nói chuyện sau. Y nhị ca, phiền anh đem Tử Lam phiền toái này dẫn đi. Đứa nhỏ này, một lần say rượu sẽ thành điên gây huyên náo lung tung. Thật sự càng lớn càng làm loạn, con không có uống say, không có. Y Tử Lam nghe vậy vội nói, lại bị phụ cấp mạnh mẽ kéo đi xuống, phụ thân ở bên này cúi đầu khiển trách một câu, thanh âm vừa đủ nghe. Người náo loạn còn không đủ sao? Tất cả mọi người đều nhìn ra Đông phu nhân đây là đang muốn bảo vệ cho con trai mình. Y Tử Lam mặc kệ trong lời nói thật giả thế nào đều bị cho rằng cô đã uống rượu say mà nói lăng nhăng. Vị nữ nhân này tao nhã đứng ở bàn đấu giá, mỉm cười quay mặt về phía các tân khách nhìn chăm chú, từ từ đứng lên giải thích. Ngại quá, thật sự ngại quá, tiểu hài tử này hồ tưởng mà. gocchuyenaudio.com, đoán mò, không thể nào nhìn nhận sự việc mà suy nghĩ cho thỏa đáng. Anna là con gái một người bạn thân của ta, nay vì tai nạn mà mất, cuối cùng gửi gắm đứa con gái cho Hà Cúc Hoa ta nên ta mới đem cô ấy vào ở trong Đông Viên. Có chuyện ta cũng phải thừa nhận, Anna đối với gia đình ta và Cần Chi quả là có tình cảm. Nhưng giữa hai người chưa bao giờ có quan hệ yêu đương. Mấy năm nay giới truyền thông đều là đưa tin đồn nhảm, tất cả đều là những thông tin sai lầm. Nếu Anna cùng Cần Chi nhà ta thật sự có gì đó, thì cũng là xuất phát từ lòng tôn trọng lẫn nhau. Hà Cúc Hoa ta sớm đã đem Cần Chi ra ngoài cưới vợ rồi. Hôm nay sự tình náo loạn như vậy, ta không thể không thay bọn họ làm sáng tỏ một chút. Mấy năm nay, bọn họ đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản, nếu có tình cảm cũng chỉ là tình yêu của anh trai và em gái. Nay Cần Chi nhà ta đã có người phụ nữ mà mình yêu thương, không bao giờ ngăn chặn được những tin tức phiền toái mà truyền thông đưa tin cũng là một thực tế, tất cả đều là do phán đoán của riêng mình mà đưa tin sai lầm, vì vậy trăm ngàn lần nữa đừng xuất hiện tin sai sự thật. Cảm ơn, hôm nay là tiệc từ thiện, có đến 6-7 gia tộc giao quyền cho các phóng viên truyền thông, cho phép họ đến, đối với quỹ từ thiện đều góp vào trợ giúp cho các hoạt động học tập, việc này chính xác là sẽ được đăng lên trang nhất của báo. Vậy mà Đông đại thiếu lại đột ngột như vậy, thân là chủ nhân của bữa tiệc, Hà Cúc Hoa không thể không lên tiếng giải quyết tốt hậu quả, đối với việc này mà công khai làm sáng tỏ. Tất cả mọi người đều biết ở Ba Thành, Đông gia có thế lực to lớn, cũng hiểu rõ Hà Cúc Hoa là dâu trưởng của Đông gia, nói 102, chưa bao giờ lừa gạt người khác, lời nói của Đông phu nhân chính là chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Để cải thiện độ tin cậy của sự kiện này, bà cũng cho phép các phương tiện truyền thông chính thức công bố đăng tin, Cần Chi hữu thận cẩn thận hướng về nhưng lại vô cùng thận trọng. Anna lắc lắc thân thể, cười nụ cười lạnh giá làm cho người ta đau lòng, còn nghĩ rằng Hà Cúc Hoa vốn dĩ có thể là chỗ dựa của cô, để đấu tranh cho cuộc hôn nhân của mình. Nhưng không thể ngờ rằng cuối cùng vì giữ danh dự cho hắn mà không chút do dự liền lựa chọn hy sinh cô cùng Tử Lam. Ngoài ra, so với con trai mình thì các cô cho tới bây giờ chỉ là nhỏ bé không đáng kể. An tiểu thư, đối với lời nói của Đông phu nhân cô có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Một phóng viên nào đó đột nhiên quay sang hỏi Anna, cầm máy ghi âm hướng về phía cô, ánh đèn flash cũng lóe lên nháy liên tục. Cũng chính vì thế mà ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi xuống trên người cô. Mi tâm Hà Cúc Hoa khẽ nhăn lại, dùng một loạt ánh mắt cảnh cáo chăm chú nhìn về phía Anna. Hai người này một trên đài, một dưới đài, tâm trạng giằng co nhau. Thời khắc này bà dùng thanh âm ôn hòa mà khuyên, Tiểu An, mối quan hệ này con nên hướng truyền thông nói cho minh bạc, như vậy đối với con cũng tốt mà đối với Cần Chi cũng tốt. Yên tâm, tuy rằng cha mẹ con cũng đã ra đi nhưng ta trung thân đại sự. Tuyệt đối sẽ đem chuyện này xử lý tốt cho con, sẽ không để con chịu ủy khuất. Hà Cúc Hoa ta sau này sẽ là mẹ con, Cần Chi chính là anh trai con. Đông gia cũng sẽ là chỗ dựa tốt cho con. Lời này không thể nghi ngờ chính là công khai nhận Anna làm con nuôi. Trái tim Anna sớm đã băng giá, có thể nói điều gì cũng không thể thay cô đưa ra quyết định, nhưng cô đã sớm mang thai con của. Góc truyện audio.com, con trai bà giờ nhận làm con nuôi bà cô sẽ ra sao? Giờ khắc này cô đau khổ không nói lên lời, tức giận đến run người, cười thê lương. Cảm ơn dì Hà đã đối xử tốt với con, nhưng có một việc Tiểu An lại phụ sự mong đợi của dì Hà. Tiểu An không phải là một cô gái tốt, lúc trước con cùng anh Phong chính xác chỉ là mối quan hệ anh trai em gái. Nhưng mà hiện tại chuyện con mang thai là sự thật, nhưng cha của đứa bé lại là anh Phong, nó chính là kết tinh của con và anh ấy sau một đêm. Lúc này con cảm ơn dì Hà đã bảo vệ, điều này xảy ra đột ngột đã phá vỡ tin tức mà Đông Đình Phong cùng Hà Cúc Hoa vừa phủ nhận, nó có vẻ rất âm hiểm và giả dối. Chuyện này làm cho người ta cảm thấy Anna là dựa vào Đông gia không chịu nhận mà không thể làm trái với lương tâm lên tiếng phủ nhận. Vì thế có phóng viên lại bắt đầu lên tiếng truy vấn. Đã từng có một lần làm chuyện không hay, cô thực sự không thể loại trừ khả năng này. Cách chương.